Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Nhìn quen mắt sao? Đường Tiêu cùng Hoa Nhu mặt đối mặt khoanh chân mà ngồi. Đan trưởng lòng bàn tay tương đối. Hoa Nhu như trước thần thái tự nhiên. Đường Tiêu lại sắc mặt tái nhợt. Thân thể luôn luôn tại hơi hơi rung động. Làm Hoa Nhu cùng Đường Tiêu lòng bàn tay buông ra nháy mắt. Đường Tiêu trước mặt bỗng tối sầm. Nhắm mắt lại chết ngất đi qua. Hoa Nhu thu trưởng sau. Nhìn đến Đường Tiêu ngã xuống thượng. Kinh ngạc bổ nhào vào Đường Tiêu trước mặt. Tiêu đại ca, Tiêu đại ca. Hoa Nhu lay động Đường Tiêu. Đường Tiêu không hề phản ứng. Nàng vội vàng đi thám Đường Tiêu gáy mạch, uyển mạch. Cư nhiên, nhân đã không có mạch tượng. Nhất thời đem Hoa Nhu dọa đến dại ra. Lúc này Đường Cửu Nhi dẫn theo Nhất Tiểu Lâu thảo dược phi nước đại đến hai người bên người. Hướng về phía Hoa Nhu quát, ngươi tránh ra, ta tới cứu hắn. Hoa Nhu có chút mờ mịt lui ra phía sau hai bước tránh ra vị trí. Xem Đường Cửu Nhi đem Đường Tiêu nâng dậy. Lược Nhất kiểm tra sau đã đi xuống châm thứ huyệt. Đừng thất thần, chạy nhanh vận hóa ngươi trong cơ thể độc tố. Đường Cửu Nhi vội vàng cứu người nhưng cũng chưa quên nhắc nhở Hoa Nhu. Nhưng Hoa Nhu không hề động. Nàng nhìn xem Đường Cửu Nhi lại nhìn xem Đường Tiêu. Cắn môi, đốn ở nơi đó tựa như một khối điêu khắc. Đường Cửu Nhi niệm động ngân châm chậm rãi rút ra. Lại theo lâu trung thủ thảo dược khi mới phát hiện Hoa Nhu không hề động làm. Lớn tiếng giáo huấn nói. Còn không mau vận công. Hắn không có việc gì. Ngươi chạy nhanh vận hóa độc tố. Miễn thương người kia. Đường Cửu Nhi nói xong đem thảo dược nhét vào trong miệng nhấm nuốt vài cái. Sau, nhổ ra phu ở tại Đường Tiêu huyền mạch chỗ. Hoa Nhu lúc này lại nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi. Thanh âm đau kịch liệt. Các ngươi gạt ta. Đường Cửu Nhi dừng một chút. Trên tay động tác tiếp tục. Nàng không để ý Hoa Nhu. Chỉ lại lấy ra thảo dược, nhét vào trong miệng nhấm nuốt, làm Đường Cửu Nhi đem thảo dược nhổ ra chuẩn bị phu ở Đường Tiêu cái chán chỗ khi. Hoa Nhu tiến lên hai bước ngồi xổm Đường Cửu Nhi trước mặt chất vấn nói. Vì sao các ngươi muốn gạt ta? Vì cho ngươi biến cường, vì cho ngươi sống sót. Đường Cửu Nhi một mặt đáp một mặt đem thảo dược phu ở tại Đường Tiêu trên. Chán, không. Hoa Nhu không thể nhận lắc đầu, như vậy cách sống ta không cần, các ngươi đây là ở hại ta, hại ngươi. Đường Cửu Nhi tức giận đến nhìn về phía Đường Tiêu, hắn cũng là vì hại ngươi, cho nên muốn đáp thượng chính mình tánh mạng. Ta, Hoa Nhu, mỗi người đều là mang theo sứ mệnh đi đến thế gian. Môn chủ sứ mệnh chính là hộ vệ đường môn, ta sứ mệnh chính là bảo vệ cho độc phòng, mà ngươi... Ngươi mệnh trung chú định, muốn thành vì truyền thừa độc công người kia không? Ta chính là một người bình thường, ta gánh vác không xong như vậy sứ mệnh, ngươi là thiên mạch giả. Ngươi huyết mạch nhất định ngươi gánh vác như vậy sứ mệnh. Trốn là trốn không thoát, Hoa Nhu trừng mắt Đường Cửu Nhi, nếu chỉ có thể dùng hai tay nhiễm huyết phương thức đến tu tập độc công. Ta thà rằng vô vi, Hoa Nhu. Ngươi như vậy đồng tình không có ý nghĩa. Thiện ác có báo, các nàng làm nghiệt là lúc liền loại hạ hôm nay chi quả. Cùng ngươi có cái gì tương quan? Hiểu ra chân chính tự tại là lợi hại theo duyên, thích ứng trong mọi tình cảnh không? Hoa Nhu giống to, ta không cần như vậy thích ứng trong mọi tình cảnh. Ta không cần trên tay dính đầy người khác huyết. Nàng giống hoàn xoay người sẽ rời đi. Đường Cửu Nhi một cái tung dược chắn nàng phía trước. Hoa Nhu, không cần lại nói. Ta tuyệt không tin tưởng đây là duy nhất cách. Nàng quật cường ngẩng đầu muốn theo Đường Cửu Nhi. Bên người đi qua, Đường Cửu Nhi lạnh lùng mở miệng nói. Vậy ngươi cha mẹ cứu, còn báo không báo? Hoa Nhu triệt để chấn kinh rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải muốn biết cha mẹ ngươi chuyện sao? Vậy đem độc tố vận hóa. Tăng lên độc công ta liền nói cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Du Châu Thành đặt chân dân trạch lý. Đường Lôi ngồi ở trước bàn. Trong tay gắt gao nắm chặt châm cài tóc. Sắc mặt hung ác nham hiểm ni tâm phúc vội vàng đi vào. Vừa tiến đến gặp Đường Lôi cư nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong tay châm cài tóc. Khẽ nhíu mày nói, Sắc trời đã tối muộn, đại chiến sắp tới, ngài nên đi nhìn xem monster, nên an bày đều đã an bày xong. Nên cấp cũng đều cho, nay chỉ có thể chờ. Tâm Phúc lo lắng trùng trùng nói. Nếu đại quân không có tiến vào sơn môn trận pháp, khả như thế nào cho phải? Chúng ta đây cũng chỉ có thể theo mật đạo đi vào. Đầu độc cũng tốt, dùng hỏa khí cũng thế. Đến cái đồng quy vu tận gia chủ, tuy rằng Phi Yến còn tại mỗ mỗ trong tay, nhưng ngài cũng không thể như thế tinh thần xa sút a. Môn trung còn có chúng ta lưu nhân, chỉ cần tìm cơ hội liên lạc thượng nội ứng, Phi Yến vẫn là có cơ hội cứu ra, không có khả năng. Đường Lôi lắc đầu nói, y theo môn chủ phong cách hành sự, nếu ta làm không xong việc này, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Phi Yến. Cho dù làm tốt, ta cũng chỉ là nàng một cái cẩu, là nàng trừ chi cho thống khoái phản đồ. Ha ha ha, Tâm Phúc trong mắt vừa chuyển nhẹ giọng than thở. Nàng có thể như vậy kiềm kẹp ngài, ngài cũng có thể kiềm kẹp nàng a. Đường Lôi lườm Tâm Phúc liếc mắt một cái. Cho tới bây giờ, đều không có Đường Tiêu tử vong tin tức truyền đến, thuyết minh bọn họ sớm có chuẩn bị, bày cái cục cho ta. Đáng thương Phi Yến nha đầu kia khăng khăng một mực đâm đi vào. Tâm Phúc nghe vậy phiền chán. Đứng lên, muốn ta nói, phải chúng ta nhân trà trộn vào cấm địa lý đi. Nàng không phải muốn giữ lại đường môn cốt nhục sao? Chúng ta mượn những người này đến uy hiếp nàng. Ta cũng không tin những người này đổi không xong Phi Yến một cái mệnh. Đường Lôi hai hàng lông mày cao gầy. Hảo biện pháp, Tâm Phúc sửng sốt. Đường Lôi kích động đứng dậy nói, liền như vậy làm, liền như vậy làm, ngoặc kép chấm chấm, trong doanh trướng, Triệu Đình Ẩn cùng Trương Nghiệp hai người có trong hồ sơ tiền chỉ vào bản đồ chính bài binh bày. Trận, thám báo vội vã đi vào, báo, đồng trương binh mã vẫn chưa chiều Du Châu tiến lên, trước mắt ở Hợp Châu hạ trại, Triệu Đình Ẩn cùng Trương Nghiệp đầu tiên là sửng sốt, theo sau đối diện. Triệu Đình Ẩn xua tay, lại thám báo lui ra sau. Triệu Đình Ẩn thì thào tự nói, hẹn xong rồi, thế nào đột nhiên thay đổi? Sẽ không là kế hoạch tiết lộ thôi. Triệu Đình Ẩn lắc đầu, này kế hoạch chính là mạnh công mật báo cáo bằng thư tín biết. Ta cũng là ở cùng ngươi hội họp phía trước mới vừa rồi biết được. Đồng Trương làm sao có thể biết được? Trương Nghiệp vòng vo đảo mắt châu. Đồng Trương tuy rằng làm việc lỗ mãng, tỳ khí táo bạo, nhưng tốt xấu mấy năm nay đông chinh tây chiến, kinh nghiệm lão đạo, phỏng chừng là sợ sự tình có trá, không dám mạo hiểm mà ni. Triệu Đình Ẩn hừ lạnh một tiếng. Lão hồ ly cái mũi đổ đỉnh tiêm, như vậy, ngươi phái nhất doanh nhân mã theo mật đạo mà vào, ta lại điệu nhất doanh nhân mã cho ngươi. Cùng ngươi còn lại nhất doanh vây thủ sơn mạch xuất nhập chi kính, đồ ý tứ là. Chúng ta trước cấp đồng trương mở đường. Không sai, nhân mã của ta trước thẳng thủy. Hắn tự nhiên liền dám động thủ. Chờ nhân mã của hắn đến lại tùy cơ ứng biến. Nếu có thể lợi dụng tốt nhất. Nếu không thể, liền đầu đuôi giáp công, là. Ngoặc kép chấm chấm, thái dương chìm vào đường chân trời hạ. Cuối cùng ánh chiều ta mất đi. Đường Tiêu nằm ở độc phòng chủ sảnh La Hán trên giường. Như trước chưa tỉnh, Đường Cửu Nhi cho hắn hào hoàn mạch sau. Cái thượng một tầng bạc thảm, đi đến gian ngoài, liền nhìn đến Hoa Nhu đã thẳng lăng lăng đứng lại trong sảnh. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, độc công tăng lên tới đệ mấy tầng. Hoa Nhu cắn môi không nói. Đường Cửu Nhi bất đắc dĩ thở dài. Ta nói rồi, chờ ngươi độc công tăng lên. Ta liền nói cho ngươi, Hoa Nhu không có trả lời. Mà là khoát tay chiều trong phòng hành lang trụ xua đi. Một đạo trưởng ấn khắc ở trong phòng lập trụ thượng, lập tức trưởng ấn quanh mình mộc đầu cấp tốc biến thành màu đen. Cũng hiện ra khuếch tán trạng, Đường Cửu Nhi thấy thế, rất là vui mừng gật đầu nói. Ta chỉ biết ngươi là thiên phú dị và mà ni ngươi tự thân huyết mạch lực hơn nữa Đường Tiêu huyết. Mạch chi đầu, này nhưng lại cho ngươi đột phá bát tầng, xem như chút thành tựu ta không quan tâm này, ta chỉ muốn biết phụ mẫu ta chuyện. Đường Cửu Nhi gật gật đầu. Đi đến bàn tiền, mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái màu đỏ cháp, từ từ giữa xuất ra một cái đai lưng. Này đai lưng đồ án, nhìn quen mắt sao? Hoa Nhu xem đai lưng thượng màu trắng đại hoa loa kèn hai mắt trợn lên. Hết chương.